Mua Nam Thê, chương 58, về nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không cho phép, một đạo thanh âm cứng rắn ở phía sau Vũ Sinh vang lên. Vũ Sinh nghe được thanh âm kia liền cứng ngắc thân thể. Người tới, đúng vậy, chính là Hoắc Ngạn. Bởi vì không đi đường vòng, hơn nữa kỵ mã là ngày đi ngàn dặm lương câu, Hoắc Ngạn không có phí bao nhiêu thời gian liền đuổi kịp huynh đệ hai người. Nhưng mà Hoắc Ngạn vừa mới đến gần liền nghe được người này muốn cùng người khác sống nương tựa lẫn nhau, vậy thì hắn đưa tướng công như y đặt ở chỗ nào? Liền như vậy không muốn nhìn thấy ta sao, nương tử? Hoắc Ngạn nhấn mạnh hai chữ, nương tử, nhắc nhở thân phận Vũ Sinh. Vũ Sinh chậm rãi xoay người, nhưng không dám nhìn hướng người tới, chỉ cúi đầu, không thể nghe thấy kêu một tiếng. Lão gia, ngươi còn nghĩ ta là lão gia sao? Bỏ trốn, ngươi lá gan thật lớn a, Hoắc Ngạn hận không thể cắn ngay vào bên cổ mảnh khảnh kia để khỏi phải tốn hơi thừa lời. Hung cái gì mà hung, rõ ràng là ngươi không cần ca ca, muốn cưới thêm thiếp, dựa vào cái gì trách ca ca rời đi. Vũ Tiêu giống như chú nhím xù lông, tuy rằng nó nguyện ý cho ca ca trở lại bên cạnh Hoắc Ngạn, nhưng không có nghĩa là nó có thể nhìn ca ca bị khi dễ. Hoắc Ngạn không để ý tới Vũ Tiêu kêu la, vươn tay về phía Vũ Sinh. Theo ta về nhà, trước đây Vũ Sinh nhìn thấy động tác này đều sợ hãi, hắn không biết Hoắc Ngạn sẽ đối hắn làm cái gì, nhưng mà lần này hắn thật sự muốn bắt lấy bàn tay to ấm áp kia cùng y về. Nhà, nhưng mà, ta không thể. Vũ Sinh nhịn đau lắc đầu. Việc này là lần đầu tiên Vũ Sinh giáp mặt cãi lời Hoắc Ngạn, nếu ở nhà Hoắc Ngạn chắc chắn tức giận. Nhưng, lần này Hoắc Ngạn không nói một chữ thống khoái mà thu hồi tay tiến lên một bước đem Vũ Sinh ôm lấy. Đem đứa nhỏ kia mang về. Hoắc Ngạn đối với Trác Anh kỵ mã mà đến nói, xong liền xoay người lên ngựa. Trở lại Hoắc Trạch, Vũ Sinh không có cơ hội chạm đất đã bị Hoắc Ngạn ôm hồi Trúc Hiên, còn bị đặt lên Nguyễn Tháp. Vì cái gì trốn đi, không cho Vũ Sinh có cơ hội giãy giụa, Hoắc Ngạn xoay người ngăn chặn thân mình gầy yếu của hắn. Lão gia đã tìm được người hợp ý ta. Ta nói rồi, đời này ngươi không được ly khai nơi này. Ngươi là người của ta, thân mình là của ta, tâm cũng là của ta. Ta sẽ không thả ngươi đi. Người kiếp này có thể cùng ngươi sống nương tựa lẫn nhau chỉ có thể là ta. Chấm, Hoắc Ngạn không có giống giận, chỉ là ở bên tai Vũ Sinh nhẹ nhàng nỉ non, nhưng Vũ Sinh lại cảm giác nếu lần này hắn nói. Không, như vậy kết cục của hắn sẽ rất thê thảm. Vì cái gì trốn đi? Gì, tại sao lão gia lại hỏi lần nữa? Bởi vì ta cưới người khác, Vũ Sinh trừng lớn hai mắt nhìn Hoắc Ngạn. Trước kia nam nhân này đã làm rất nhiều chuyện thương tổn hắn, hắn đều không có rời đi, nhưng mà lần này. Nếu không muốn ta cưới người khác, liền đem chính mình cho ta, đây là điều kiện trao đổi duy nhất. Hoắc Ngạn không kiên trì muốn cưới tiếp nữa, trải qua chuyện lần này, y hiểu ra một điều, mặc dù cưới người khác, y cũng phóng không ra Vũ Sinh. Đêm nay, ta muốn câu trả lời của ngươi. Nếu phóng không ra, nên bức vật nhỏ đáp lại, phương pháp ôn hòa sẽ chỉ làm hắn thoát được xa hơn. Vũ Sinh ngơ ngác nhìn Hoắc Ngạn nhẹ nhàng hôn phủ bờ môi hắn, rồi lại ngơ ngác nhìn Hoắc Ngạn đứng dậy rời đi. Lão gia có thể vì hắn không cưới tiếp, nguyên lai lão gia vẫn rất để ý hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Vũ Sinh ngọt ngào. Sau một lúc cười ngây ngô, Vũ Sinh đột nhiên ngồi dậy. Hắn nghĩ đến Hoắc Ngạn nói đêm nay muốn hắn trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trả lời gì đây? Vũ Tiêu hỏi hắn đối Hoắc Ngạn là loại thích thế nào, hắn trả lời là, Hoắc Ngạn hỏi hắn vì cái gì rời đi, hắn trả lời là. Mấy vấn đề này hắn không phải đáp không được mà là hắn không muốn thừa nhận ý nghĩa đằng sau mỗi đáp án. Hiện tại hắn lại về nơi này, nói vậy kiếp này rốt cuộc không ly khai, như vậy hắn có nên tiếp tục bỏ qua hàm nghĩa đáp án này không? Cách chương.